Bí mật showbiz hôn em, chương 60, có ý định trả đũa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim Không thể nhìn thấy trái tim anh đã quay được hơn nửa chặng đường, nhưng cặp đôi Triệu Lam Khê và Phó Hy Du vẫn chẳng hề thân thiết với nhau hơn dù chỉ một chút. Dẫu vậy, tài khoản fan couple của hai người bây giờ đã có hơn 300.000 lượt theo dõi, bằng một nửa với lượt theo dõi của tài khoản fan couple từ Tuấn Lam và Triệu Lam Khê lập từ hơn 2 năm trước. Đó là còn chưa kể đến việc bộ phim mà Phó Hy Du và Triệu Lam Khê đóng vẫn chưa ra rạp. Có một blogger khẳng định, sau khi phim chiếu, lượng người theo dõi tài khoản fan couple của hai người phải lên đến 7 chữ số. Tại phim trường, Phó Hy Du và Lam Khê mỗi người một góc đọc kịch bản. Mặc dù hôm nay có nhiều cảnh quay chung nhưng hai người vẫn không có ý định luyện tập cùng nhau. Triệu Miên bắt đầu cảm thấy không ổn, liền khuyên bảo Lam Khê. Chị biết em không muốn dính vào tin đồn tình cảm, nhưng em không thể lạnh nhạt với nam chính của mình như thế được. Dù gì cậu ấy và em cũng là đồng nghiệp cùng công ty, lại cùng nhau đóng vai chính thì sao phải sợ người ta đồn đại chứ? Em càng làm thế, không phải sẽ có càng nhiều người nghĩ em có tật giật mình nên mới không thân thiết với Phó Hy Du sao? Hơn nữa không phải đối với em, việc diễn xuất là quan trọng nhất à, nếu em không tập kịch bản với cậu ấy, lỡ đến lúc quay thật hai người không ăn ý thì làm sao đây? Triệu Miên nói, Lam Khê nghe nhưng không trả lời. Cô khẽ đưa mắt nhìn Phó Hy Du ngồi ở cách mình khá xa, phân vân không biết có nên đến mời anh đọc kịch bản cùng không? Thật ra, cô vốn chẳng quan tâm nhiều lắm đến mấy tin đồn tình cảm kia. Chỉ là cô để ý đến mối quan hệ giữa mình và anh mà thôi. Phó Hy Du, anh có thể cùng em đọc kịch bản không? Người nói câu này là Trịnh Mẫn. Cô ta trước đây không ưa Phó Hy Du vì nghĩ anh theo phe của Lam Khê. Hơn nữa tính tình anh lạnh nhạt nên cũng không muốn tiếp cận. Tuy nhiên gần đây, cô ta nhận thấy anh và Lam Khê dường như có bất hòa. Quan sát lâu dần lại nhận ra anh cũng chẳng hề thân thiết với Lam Khê nên cô ta cũng dần dần có thiện cảm với anh hơn. Lại nghe nói đoàn phim muốn xào couple giữa anh và Lam Khê nhưng công ty quản lý từ chối nên cô ta đoán mối quan hệ giữa hai người đang có vấn đề. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu cô ta, đó là sau khi phim chiếu, cư dân mạng thay vì tung hô cặp đôi chính thì lại khen nam chính và nữ phụ là cô ta hợp đôi. Nếu chuyện này xảy ra thật thì cô ta không chỉ được nhiều người chú ý mà còn có danh tiếng là đã đánh bại Triệu Lam Khê. Chỉ nghĩ đến thôi là cô ta đã không giấu nổi vẻ phấn khích trên khuôn mặt rồi. Hơn nữa, cô ta cảm thấy Phó Hy Du đẹp trai, tương lai lai sáng lạn, sau này chắc chắn sẽ nổi tiếng. Nếu khi kết thúc phim mà hẹn hò với anh thì chẳng phải cô ta sẽ là người được lợi hay sao? Càng nghĩ, cô ta lại càng phấn khích, mặt mày hớn hở tới tìm anh để đọc kịch bản. Không ngờ, anh thẳng thừng từ chối. Tôi không rảnh, Trịnh Mẫn sốc đến trợn mắt há mồm. Trợ lý Đầu Sơn thấy vậy thì huých nhẹ vào tay Phó Hy Du một cái. Ánh mắt nhìn vào về phía Phó Hy Du, ý bảo. Ghét thì cũng đừng thể hiện rõ quá. Ai nghĩ Phó Hy Du thấy vậy thì quay lại nhìn Trịnh Mẫn vẫn còn đang ngơ ngác rồi bảo. Tôi vừa nói mình không rảnh, cô có thể về chỗ của mình rồi. Trịnh Mẫn nghe xong thì ngượng chín mặt. Liền quay ngoắt mặt đi tìm quản lý của cô ta. Lam Khê quan sát từ nãy giờ liền cảm thấy không ổn. Ekip của Trịnh Mẫn và cô ta rất hẹp hòi, thích trả đũa theo phong cách đổi trắng thay đen, tung tin bịa đặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Phó Hy Du làm cô ta xấu mặt, liệu cô ta có nghĩ kế trả thù anh không? Mặc dù cô ta cùng ekip chỉ đủ khả năng làm mấy trò mèo như thuê blogger tung tin bịa đặt, chẳng hề hấn gì vì người qua đường cũng chỉ đọc cho vui, sau đó vào bình luận công kích mấy câu là xong. Thế nhưng, nghĩ đến việc Phó Hy Du bị người khác mắng chửi, Lam Khê lại thấy cực kỳ khó chịu. Cô thở dài, trầm ngâm một lúc thì nghĩ chắc ekip của Trịnh Mẫn cũng không ngu ngốc mà động vào người của công ty Việt Tuệ đâu. Mà trong lúc Lam Khê nghĩ vậy, Trịnh Mẫn đã phát tiết xong xuôi với ekip của cô ta. Đúng như Lam Khê đoán, ekip của cô ta rất e ngại vì Phó Hy Du là người của Việt Tuệ. Tuy nhiên, Trịnh Mẫn bị Phó Hy Du ghét ra mặt thì nhất định ekip của cô ta sẽ không để yên cho anh, nếu không thì làm sao xứng đáng với hai từ hẹp hòi, mà người hẹp hòi nhất trong ekip của Trịnh Mẫn chính là quản lý của cô ta Đàm Lân. Mấy hôm trước, Đàm Lân muốn lấy một kịch bản phim thần tượng cho Trịnh Mẫn nhưng ekip của nam chính lại chê bai diễn xuất của Trịnh Mẫn, nói rằng Trịnh Mẫn đóng vai nữ chính thì sẽ không tham gia bộ phim này. Đàm Lân đã ghi thù nam chính kia, vì vậy đang có ý định trả thù. Bây giờ lại muốn trả đũa thêm cả Phó Hy Du nữa, anh ta liền nghĩ ra một cách khá hay. Hôm sau, Triệu Miên lại cằn nhằn Lam Khê về việc cô đối xử lạnh nhạt với Phó Hy Du. Cùng lúc đó, Đồng Sơn cũng đang cằn nhằn Phó Hy Du vì mối quan hệ giữa anh và Lam Khê hiện tại. Ngoài ra, còn có cả chuyện tài khoản cá nhân của Phó Hy Du nữa. Tài khoản cá nhân là công ty lập cho anh, hiện tại đã giao cho anh quản lý tài khoản. Tuy nhiên sau khi nhận tài khoản rồi, ảnh đại diện anh cũng lười không thèm đặt. Dòng thời gian cũng chẳng có một bài viết nào, mặc dù đến hôm nay, tài khoản của anh đã có hơn 1 triệu lượt theo dõi. Thật ra nếu anh có tinh thần đăng bài viết hơn, hoặc là chỉ cần đặt ảnh đại diện thôi thì lượt theo dõi của anh đã khá hơn rồi. Nghĩ lại thì cũng phải cảm ơn hơn 1 triệu người theo dõi tài khoản của anh. Họ thật sự rất hào phóng khi có thời gian ấn nút follow cho một tài khoản chẳng khác gì một cái ức clone của Phó Hy Du như bây giờ. Thật sự rất biết ơn, nhưng mà cứ như thế này thì chẳng bao lâu nữa, hơn 1 triệu người này cũng sẽ dần dần rút đi thôi. Thử hỏi có ai muốn theo dõi một tài khoản trống trơn chẳng có một bài viết nào không cơ chứ? Cậu nên học tập cô Lam Khê, cô ấy thường xuyên đăng ảnh lên mạng để cho fan xem. Mà lần trước đóng vai chính với Lý Ninh, ngày nào cô ấy cũng cùng Lý Ninh chụp ảnh rồi đăng lên trang cá nhân để tiện quảng bá phim đấy. Nói tới đây, Đồng Sơn mới nhớ ra gì đó. Chẳng phải Phó Hy Du đang là bạn diễn chính của Lam Khê hay sao? Mấy hôm trước, Lam Khê còn chụp ảnh với mấy diễn viên phụ rồi đăng lên trang cá nhân. Kết quả có một số người còn bình luận dưới bài viết của cô để đòi hình cô chụp chung với Phó Hy Du nữa. Dù sao Phó Hy Du cũng là nam chính cơ mà. Đúng vậy, Đồng Sơn thở nhẹ một hơi rồi huých vào tay Phó Hy Du. Cậu cùng tôi đi ra mời cô Lam Khê chụp hình chung đi. Phó Hy Du đang đọc kịch bản say sưa nghe vậy liền dừng lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn Đồng Sơn, sau đó lại do dự đưa mắt nhìn về phía Lam Khê cũng đang ngồi đọc kịch bản. Suy nghĩ mất vài giây, anh mím chặt môi rồi gật đầu. Được, cách chương.